Thông Thiên Đại Thánh, chương 333, đuổi giết đến cặn bã, 4, góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi qua, hai loại tâm pháp trong quá trình vận chu yển sinh ra phản ứng kỳ diệu, loại phản ứng này thập phần vi diệu, khiến tiểu báo tử không cách nào hình dung được, chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đập vào, bỗng nhiên cảm giác nắm đấm trầm xuống, sau đó, liền cảm thấy tâm pháp của quái lực quyền và thiên xà liễm tức thuật phảng phất như hợp hai làm một vậy. Oanh, một quyền này của hắn đánh lên long đầu quải trượng của Long Đường Tật vậy mà lại sinh ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, Long Đường Tật sắc mặt tái trắng, bị một quyền này của hắn đánh bay ra hơn mấy trượng, long đầu quải trượng trong tay sinh ra một tia rạn nứt lại bị một quyền này của hắn sinh sinh đánh nứt rồi. Tiểu báo tử sau khi đánh ra một quyền này trong mắt chớp động tinh mang, hắn cảm thấy khác biệt duy nhất của một quyền này với quyền lúc trước là nó mạnh hơn gấp 10 lần. Lại là một cái gấp 10 lần, quyền của hắn sau khi được quái lực quyền tăng thêm, dưới đồng dạng tiêu hao, đã là gấp 10 lần khi không sử dụng tâm pháp quái lực quyền rồi, hiện giờ lại ở cơ sở tăng thêm gấp 10 lần nữa, nói cách khác một quyền cổ quái hắn mới đánh ra vừa rồi, dưới tiêu hao động dạng, vậy mà đã đánh ra uy lực gấp 100 lần khi không dùng quái lực quyền rồi. Đây là khái niệm gì? Đây cơ hồ là lực lượng có thể đánh cường giả lục phẩm thành cho bụi. Tiểu báo tử tin tưởng, dưới một quyền vừa rồi, cho dù là đối mặt với một cao thủ lục phẩm, cũng sẽ bị hắn đuổi giết thành cặn bã. Nhưng hiện tại, hắn đối mặt chính là một cường giả hóa phẩm. Thất phẩm cường giả, không chỉ về mặt tu vị đã gấp mấy lần cường giả lục phẩm, càng quan trọng hơn là cường độ thân thể của nàng đã tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, cảnh giới này gọi dịch cân giới. Tiểu báo tử chỉ là mới vừa từ luyện bì giới tiến vào đoán cốt giới thôi, cảm thụ lớn nhất của hắn chính là thân thể mỗi lần tăng lên một cảnh giới, như vậy cường độ thân thể sẽ gặp phải biến hóa về chất, cường độ ít nhất phải hơn cảnh giới trước kia gấp 10 lần, mà tiểu báo tử sở dĩ có thể kiên trì trước mặt Long Đường Tật đến bây giờ, còn chiếm được thượng phong, chủ yếu dựa vào chính là Cửu Long Thần Hỏa Công và Bạt Trầm lực lượng, mà bây giờ, khi phải mặt đối mặt chiến đấu, hắn lại sử dụng quái chiêu như quái lực quyền và thiên xà liễm tức thuật mới có thể duy trì cục diện này, ngươi đừng nhìn bộ dạng của Long Đường Tật mà nhầm, tiểu báo tử tin tưởng, những thứ khác không nói, nhưng cường độ thân thể của vị này ít nhất phải gấp 40 lần của mình cho nên, nàng mới có thể mượn long đầu quải trượng trong tay cùng liều được với mình nhiều chiêu như vậy, mà dưới một quyền ma xui quỷ khiến của mình cũng không hoàn toàn sụp đổ, chỉ lùi lại mấy bước quải trượng trên tay bị hao tổn thôi. Long Đường Tật chỉ cảm thấy trong lòng một hồi kích động, huyết dịch quay cuồng lao nhanh, một ngụm nghịch khí dâng lên, thiếu chút nữa đã không nhịn được phun ra một búng máu tươi. Dù sao cũng là cường giả thất phẩm, nàng đúng là vẫn còn cố nén được. Hít sâu một hơi, quải trượng đứt gãy trong tay kéo lê trên mặt đất vậy mà lại hắc hắc nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi không tệ, chỉ là quá ham công rồi, một quyền này qua đi, ngươi còn dư lực sao, ngươi cho rằng ngươi một quyền này liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi cũng quá coi thường ta đấy. Tiểu, góc truyện audio.com, báo tử khóe miệng co quắp hai cái, muốn cười lại không cười nổi. Cũng khó trách Long Đường Tật sẽ nghĩ như vậy, một quyền vừa rồi của tiểu báo tử uy lực quá lớn, chỉ sợ chỉ có bạo phát ra toàn bộ, đánh một kích toàn lực mới có thể làm được, bởi vậy, Long Đường Tật sẽ cho rằng tiểu báo tử muốn dùng một kích phân thắng bại, đồng thời, nàng cũng cho rằng, sau một kích này, tiểu báo tử đã không còn lực công kích gì nữa, bởi vì lực lượng của hắn đều đã dùng hết trong một kích này rồi. Tiểu báo tử rất cao hứng vì nàng nghĩ như vậy, mà hắn càng muốn để cho nàng thể nghiệm lại cảm giác một quyền vừa rồi kia cho nên, hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp văn vê thân trên xuống, bung nắm đấm lên đánh tới. Long Đường Tật thấy hắn mãnh liệt lấn tới, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc giơ lên long đầu quải trượng đã đứt gãy chiến cùng một chỗ với tiểu báo tử, sau mấy quyền, sắc mặt nàng thảm biến, nắm đấm lần này của tiểu báo tử so với một phiên công kích vừa rồi cũng không hề có ý tứ yếu bớt, tuy rằng cũng không sánh được với kích ban nãy, nhưng mỗi một quyền cũng uy lực 10 phần a hát. Nếu đổi là trước kia thì nàng cũng có thể ngăn cản được nhưng nàng vừa rồi đã ăn thiệt thòi từ một quyền không thể tưởng kia của tiểu báo tử, không chỉ khí huyết sôi trào, bị một chút nội thương, hơn nữa long đầu quải trượng bị hao tổn trong tay, dưới tình huống như vậy lại muốn hắn đấu với thiết quyền của tiểu báo tử thật sự là có chút ép buộc. Chỉ nghe được thanh âm ầm ầm lại vang lên lần nữa, khác với lần trước chính là, Long Đường Tật đang không ngừng lui về sau. Tiểu báo tử tự nhiên không quản được những chuyện này, hắn hiện giờ đã dung nhập toàn bộ tâm thần vào trong tâm pháp thiên xà liễm tức thuật và quái lực quyền rồi, đồng thời khi cảm nhận được lực đạo của mỗi một quyền, lại cảm thụ được liên hệ giữa tâm pháp thiên xà liễm tức thuật và quái lực quyền, thời gian dần trôi qua, khiến hắn thấy được ít manh mối, sau khi đánh ra quyền thứ 20, trong mắt của hắn sáng ngời, phảng phất lĩnh ngộ ra gì đó. Bảo, hắn gầm nhẹ một tiếng, đánh ra một quyền, Long Đường Tật lui mấy bước, dáng cười trên mặt tiểu báo tử bắt đầu ngày càng rạng rỡ. Bảo, con mẹ nó, bảo cho ta. Hắn điên cuồng giống lên, hai nắm đấm điên cuồng đánh tới Long Đường Thật. Một quyền lại một quyền đón lấy một quyền, quả đấm của hắn, giống như mưa rơi đập lên long đầu quải trượng trước người Long Đường Thật, trận trận tiếng vang điếc tai vang lên. Bạo, bạo, bạo, bạo, bạo, bang, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Oanh, một tiếng như sấm rền vang bên tai mọi người trong chàng cho dù bưng kín lỗ tai cũng không cách nào ngăn cản lực trùng kích do sau khi đụng vào nhau sinh ra này. Tiểu báo tử lại lần nữa đánh ra một quyền không thể tưởng tượng nổi như vừa rồi. Ách, Long Đường Thật trầm muộn kêu lên một tiếng, thân thể rốt cục chịu không được, bay ngược ra ngoài, long đầu quải trượng trong tay rơi là tả thành hơn 10 đoạn xuống mặt đất, mà thân thể của nàng, thì giống như bị cự chùy đánh vào vậy, với cường độ thân thể của dịch cân giới, cốt cách trong cơ thể vỡ vụn hơn phân nửa, máu phun tung tóe ra từ thất khiếu của nàng, thân thể giống như túi vải rách vậy, từ không trung rớt xuống mặt đất, không còn một tia sinh khí. Cách chương.